thác nước quá cao. Từng luồng nước chảy xuống bên dưới như là tạo thành một đường thẳng màu trắng, lại tựa như là một chòm râu dài của ông lão. Có lẽ vì nguyên nhân trên nên thác nước trong núi Tam Mao có tên là Long Tu Bộc. Trong bóng đêm, giảng viên học viện Thanh Loan Quách Phóng Ưng đứng sát ngay vách đá chân trượt, nhìn thác nước ngay trước mắt cùng với đầm sâu màu xanh biếc trông như là một cái miệng giếng ở bên dưới. Ông ta thầm nghĩ nơi này đúng là rất cao, nhưng mà Lâm Tịch lại dám nhảy xuống. Một tên đệ tử như vậy đúng là rất đáng giá để mình và nhiều người khác ở tới đây. Sau khi mà nhảy từ trên đây xuống, ngươi làm thế nào để ẩn núp trong mười mấy ngày? Ông ta xoay người, đưa lưng về phía vách đá và thác nước dựng đứng, không hề lo lắng mình sẽ trượt chân rơi xuống, bình tĩnh nhìn Lâm Tịch mà hỏi. Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm cùng nhau xoay đầu nhìn Lâm Tịch. Tất nhiên là hai người không muốn biết đáp án. Bạch Vân Quán và Tháp Long Quang ở trong núi Tam Mao này đúng là dùng đá ở đấy để xây thành. Lâm Tịch nhìn khe núi bên dưới, hơi nhếch miệng lên và nói. Bên trong có một mỏ đá, nhưng mà hiện giờ đã bị nước sông dâng lên che khuất, bên ngoài không thể nhìn thấy được. Ta cũng rất là may mắn. Thấy Khương Tiểu Y và Biên Lăng Hàm tỏ ra đã hiểu, Lâm Tịch hơi nháy mắt một cái, bổ sung thêm. Thân mặc áo bào đen, người tỏa ra khí tức vô cùng cô ngạo đặc trưng của Sơn Mạch Đăng Thiên, cùng với sự thiết huyết của Sơn Mạch Đông Xà. Quách Phóng Ưng lại nhẹ lắc đầu và nói. Thế gian này không có gì gọi là may mắn. Thứ được gọi là may mắn thực chất chính là một điều tất nhiên. Nếu như là không thể làm Tiết Vạn Đào bị thương, không dám nhảy xuống dưới, cái may mắn này sẽ không xảy ra được. Đêm hôm đó xuất hiện vài việc ngoài ý muốn. Bình tĩnh nhìn lướt qua Lâm Tịch, Biên Lăng Hàm và Khương Thiếu Y, Quách Phóng Ưng lại nói. Đây là một câu nói vô cùng đột ngột, nhưng mà lại khiến cho Lâm Tịch sợ run cả người. Đêm hôm đó sao? Chính là đêm các ngươi giết Mộc Trầm Duẫn. Bởi vì ở đây chỉ có bốn người, nên bọn họ không cần phải nói dối. Quách Phóng Ưng liếc mắt nhìn Lâm Tịch và Khương Tiêu Y nói. Đối với người tu hành, giết người chỉ là việc bình thường, nhưng quan trọng là có thể gánh nổi hậu quả sau khi giết người xong không thôi. Đằng sau người tu hành có thể có sư môn, có những người tu hành lợi hại khác, còn có những quý tộc bồi dưỡng họ. Học viện Thanh Loan chúng ta tất nhiên là sẽ hết sức bảo vệ những đệ tử đáng bảo vệ. Tất nhiên là cũng sẽ nghĩ cách để các ngươi bình yên rời khỏi sau khi giết chết Mộc Trầm Duẫn. Nhưng mà đêm đó lại xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Có những người tu hành xuất hiện ngoài dự đoán của học viện. Đáng lẽ ngươi không cần phải chạy đến núi Tam Mao này. Kế hoạch ban đầu chính là để ngươi trực tiếp quay về tỉnh thành. Quách Phóng Ưng bình thản nhìn Lâm Tịch và nói. Học viện tính toán không có vấn đề, nhưng mà không ai dám đảm bảo sẽ không có nhân tố bất ngờ xuất hiện. Lâm Tịch dĩ nhiên là hiểu được điều này. Chính hắn cũng không bất mãn với học viện Thanh Loan, mặc dù mình đã gặp nguy hiểm. Hắn gật đầu và nói. Người chúng ta có bị thương gì không? Quách Phóng Ưng nhìn hắn, nói. Có người bị thương, nhưng mà không có ai chết. Lâm Tịch suy nghĩ một chút, hỏi. Ám Thế Thi kia rốt cuộc là ai vậy? Quách Phóng Ưng lặng lặng giải thích. Cũng là một người như các ngươi. Nếu như bọn ngươi giết chết Mộc Trầm Duẫn, có bị phán tội, sau đó các ngươi lại tiếp tục giết chết những tên đáng chết đấy, hẳn chính là người như vậy, không quan tâm luật pháp ở thế gian, hành xử quang minh chính nghĩa trong bóng đêm. Lâm Tịch hơi ngạc nhiên nhưng lại chân thành nói. Rất là sảng khoái, nhưng lại rất là đắng. Khi ở trong rừng trúc, đệ tử có gặp một kiếm sư và một cầm sư, người nào là người của chúng ta vậy? Quách Phóng Ưng lắc đầu nói. Tất cả đều không phải là người của chúng ta. Lâm Tịch ngẩn ra hỏi. Nhưng mà đệ tử rõ ràng nhìn thấy họ chiến đấu. Không phải chỉ có kiếm sư và cầm sư. Lúc ấy trong khu rừng trúc đó, còn có một tiễn thủ cường đại khác, cũng là người tu hành bên cầm sư. Quách Phóng Ưng nhìn Lâm Tịch và nói. Kiếm sư kia tên là Diệp Phong Tỉnh, đời sau của đại tướng khai quốc, đệ nhất kiếm sư hành tỉnh Đông Lâm. Lần này hắn ra tay là để ngăn cản ngươi. Chúng ta không biết cầm sư và tiễn thủ cường đại kia là ai. Chúng ta chỉ biết có người tu hành như vậy đến, âm thầm quan sát ngươi. Nhưng mà không hề nghĩ họ sẽ giúp ngươi, chứ không phải là cản ngươi. Mà hơn nữa ta cũng không thể ngờ hai người họ lại có thể ngăn cản được Diệp Phong Tình. Ngay cả học viện cũng không biết sao? Lâm Tịch càng ngạc nhiên hơn. Hắn, Khương Tiêu Y và Biên Lăng Hàm vô cùng hiểu rõ học viện Thanh Loan mạnh mẽ, không phải chỉ vì những người tu hành bên ngoài, mà chính là nhờ sức mạnh không muốn cho người khác biết. Nếu như ngay cả Học viện Thanh Loan cũng không điều tra ra được, vậy nhất định bọn người kia không hề đơn giản. Át hẳn là một trong những người ở Hoàng Thành. Quách Phong Ưng bỗng nhiên mỉa mai cười nói, Hoàng đế nhất định sẽ rất là tức giận đấy. Ở Văn Tần này, cũng chỉ có Học viện Thanh Loan và những người đang ngồi trong các bức màn che nặng nề mới cả gan làm cháy thánh thượng. Mà nếu như thật sự là do những người này làm, nhất định là Hoàng đế sẽ càng tức giận hơn. Bởi vì trong nhiều năm qua, họ là những người khiến Hoàng đế cần phải nhìn thẳng và kiêng kỵ, nhưng lại không thể làm gì để trừng phạt được. Lâm Tịch cười cười nói, Tiết Vạn Đào là người nào? Không có chứng cứ chính xác, nhưng mà rất có thể là người của Hứa Gia ở Hình Ti. Hứa Gia sao? Lâm Tịch nhíu nhíu mày nói, hình như đệ tử không thù oán gì với nhà họ Hứa mà. Quách Phóng Ưng lại cười nhạo nói, Hứa Gia có một đệ tử tên là Hứa Trầm Ngôn, cũng là đệ tử Học viện Thanh Loan. Vài ngày trước, Hứa Gia đã cầu hôn Tần Gia, nhưng mà lại bị cự tuyệt. Khục khục. Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm không nhịn được ho khan vài tiếng, đồng thời hà hê nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch cảm thấy chua chát, sắc mặt hơi khó coi hỏi, Tần Tích Nguyệt sao? Thấy Quách Phóng Ưng gật đầu, hắn càng buồn rầu giải thích. Đệ tử với nàng ta đâu có chuyện gì chứ? Quách Phóng Ưng chân thành nói, ta tin người. Lâm Tịch bất đắc dĩ im lặng, bởi vì hắn hiểu rằng cho dù là Quách Phóng Ưng có tin thì cũng vô ích, quan trọng là Hứa Gia nghĩ như thế nào. Chỉ vì chuyện này mà muốn đệ tử chết sao? Nhưng mà hắn cũng rất là tức giận và nói, Hứa Gia này lợi hại thế sao? Đằng sau Hứa Gia là Giang Gia, Giang Gia là Thế Gia nằm trong Kiểu Lão đấy. Quách Phóng Ưng nhìn Lâm Tịch một cái giải thích, các Nguyên Lão ngồi sau những bức màn che kia tính toán như thế nào, chúng ta rất là khó đoán. Bọn họ có thể chú tâm bồi dưỡng một số người, nhưng mà cũng có thể nghĩ cách giết chết những người sẽ gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của bọn họ. Lâm Tịch cau mày nói, đệ tử không quan tâm, Hứa Gia muốn đối phó với đệ tử sẽ đối phó họ. Ngươi rất hiểu vài quy tắc của trò chơi, ít nhất biểu hiện của ngươi trong chuyện vừa rồi sợ rằng đã tốt hơn những gì hạ phó viện trưởng có thể nghĩ tới nhiều. Quách Phóng Ưng không trả lời câu nói của Lâm Tịch, chỉ lặng lặng bình tĩnh nói, nhưng ngươi còn quá trẻ, so với Diệp Phong Tình hay là Hứa Gia, thực lực hiện giờ của ngươi còn chưa đủ. Hơn nữa trong chuyện vừa rồi, cách xử lý của ngươi đã phạm phải một lỗi rất là nghiêm trọng. Lỗi nghiêm trọng sao? Lâm Tịch ngẩn người, mà Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn. Nếu như Tiết Vạn Đào nhất định phải giết ngươi, ngươi không cần phải quyết đấu với hắn, cũng có thể nghĩ những biện pháp khác để giết chết hắn. Quách Phóng Ưng nhìn Lâm Tịch và nói, Học viện không nói cho ta biết quá nhiều chuyện về ngươi, nhưng nếu như là thương thế của ngươi hồi phục nhanh như vậy, mà trên người không hề có vết sẹo nào lưu lại, ta biết trong người ngươi nhất định là có một loại truyền thừa mạnh mẽ của học viện. Ta có thể biết, tất nhiên là cũng có người biết, Hứa Gia, thậm chí là Hoàng đế, nếu như là họ muốn đối phó với ngươi, nhất định sẽ bị quy tắc hạn chế. Nhưng mà đối với những thế lực khác của địch quốc, bọn họ lại không bị hạn chế đâu. Cho nên bắt đầu từ đêm nay, các ngươi đã chính thức xuất hiện trong tầm mắt rất là nhiều người. Các ngươi không còn là bí mật nữa. Quách Phóng Ưng bỗng nhiên phóng khí tức của mình ra, chấn bay những giọt nước đọng trên người mình, đồng thời nói, ta biết ngươi muốn làm loại chiến ý và tâm thần của Tiết Vạn Đào, nhưng mà 10 tên như là Tiết Vạn Đào cũng khó đáng giá bằng việc các ngươi buộc phải xuất thế. Các ngươi xuất hiện quá sớm, nhất là ngươi, Lâm Tịch. Chỉ dựa vào truyền thừa trên người ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều người tu hành, nhất là những người tu hành địch quốc, bọn họ sẽ không tiếc mà truy tìm ngươi. Hơi dừng lại trong chốc lát, Quách Phóng Ưng nhìn Lâm Tịch có vẻ như là không thể cười nổi trước mặt, nghiêm túc nói. Có phải các ngươi cảm thấy rằng phần lớn các giảng viên Học viện Thanh Loan có tướng mạo rất là bình thường? Thậm chí nhiều người nhìn vào còn tưởng rằng họ là những nông dân bình thường, không có gì đặc biệt, đúng không? Lâm Tịch, Khương Thiếu Y và Biên Lăng Hàm lại xoay mặt nhìn nhau. Không biết lời này của Quách Phóng Ưng là có dụng ý gì, mà bọn họ cũng không dám bình phẩm tướng mạo của giảng viên học viện, nên ba người đều không lên tiếng. Mặc dù người tu hành rất là ít, nhưng mà mỗi một năm sẽ có rất nhiều tân đệ tử vào học viện. Cứ mỗi một năm, người tu hành trên thế gian này lại nhiều hơn. Quách Phóng Ưng khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm rãi nói, mỗi một năm cũng sẽ có nhiều người tu hành chết đi. Thật ra nếu như là so với người bình thường, người tu hành càng dễ chết hơn. Chỉ có số ít người tu hành trải qua một thời gian rất là dài mới trở thành những người khiến tất cả ngưỡng mộ. Phần lớn những người khác, nhất là những kẻ tỏa sáng rực rỡ đến mức chói mắt mới dễ dàng chết đi. Còn chúng ta, những người tu hành trông rất là bình thường, lại được sống lâu hơn một chút. Có hơi nước lạ tả đọng lại trên mặt, Lâm Tịch dùng tay xoa xoa gượng cười. Đây không phải là chuyện đáng cười. Quách Phóng Ưng gật đặt đầu nói, đúng là không đáng cười. Lâm Tịch khom người với Quách Phóng Ưng nói, đa tạ lão sư đã chỉ điểm, sau này làm việc đệ tử sẽ chú ý hơn. Không biết lão sư còn muốn chỉ dạy đệ tử gì không? Cây châm màu lam kia của Tiết Vạn Đào chính là binh khí của học viện tiên nhất. Nếu như là lúc đạp mạnh xuống đất lại dùng hồn lực kích thích, ngoại trừ sức mạnh ban đầu, các cơ quan bên trong sẽ đồng thời chuyển động, khiến cho lực bắn mạnh hơn. Còn về những việc khác thì... Quách Phóng Ưng suy nghĩ một chút rồi nói, hoàng đế và học viện có lẽ không muốn cho ngươi dừng lại một chỗ. Cho nên ngươi hãy chuẩn bị một chút. Theo ta suy đoán, rất có thể ngươi sẽ được điều đến biên quân Long Xà. Tại Hoàng Thành Trung Châu, không gian yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Trong ngự thư phòng, hoàng đế vỗ mạnh tay mình xuống chiếc bàn đọc sách có màu vàng trước mặt mình. Rắc một tiếng, một loạt tiếng động nhỏ vang lên. Trên mặt bàn chợt xuất hiện vô số vết nứt, lan tràn khắp nơi. Rắc, rắc, rắc. Các tiếng động nhỏ lại tiếp tục vang lên, tựa như là có hơi nước đang đọng lại trên bàn. Mặt bàn và chân bàn liên tục xuất hiện những vết nứt rất là nhỏ. Sau đó cùng với văn thư ở trên bàn mà nát bấy. Thậm chí cả những viên gạch màu vàng bên dưới vang lên một tiếng nứt. Một tiếng động to đột ngột vang lên, trên mặt đất nổ tung tạo thành một luồng khí kình, khiến cho nhiều gạch đá xung quanh vỡ vụn. Một lúc sau mặt đất đã yên lặng trở lại, nhưng mà đôi tay của hoàng đế Vân Tần vẫn đang run rẩy. Là ai? Hắn hít sâu một hơi, rồi nhìn vào thư phòng trống trải, lớn tiếng quát lên. Hắn tức giận không phải vì lựa chọn của Lâm Tịch. Đối với một người quyền lực như hắn ta, một tân đệ tử học viện Thanh Loan như là Lâm Tịch chỉ giá trị bằng việc hắn ta biểu lộ một chút thái độ. Điều khiến hắn tức giận chính là ngay cả học viện Thanh Loan cũng không biết những người tu hành kia là ai. Những người tu hành kia đang đứng ở phía đối lập với hắn, hắn cũng không biết lai lịch của họ, nhưng mà có thể khẳng định đấy là người tu hành Vân Tần. Nổi danh phải xuất hiện sớm, nổi danh sẽ bị nhiều người chú ý, có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mà đối với một đệ tử tinh anh Vân Tần được cho rằng nhất định sẽ tạo thành một truyền kỳ trong sử sách Vân Tần, nổi danh quá sớm lại không phải là chuyện tốt. Cánh chim của hắn còn chưa đủ lớn để đón gió, cánh chim của những người bạn chiến đấu sinh tử với hắn chưa rộng lớn. Nếu như là lúc này lại nổi danh, rất có thể sẽ biến thành sau rơi. Một đêm này Lâm Tịch theo Quách Phóng Ưng tới núi Tam Mao xem thác nước, biết từ đây cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Một đêm này hoàng đế Vân Tần đánh vỡ một cái bàn đọc sách. Một đêm này, ở rất nhiều địa phương khác nhau đã có nhiều chuyện ảnh hưởng đến toàn bộ đế quốc Vân Tần diễn ra. Đế thành phương triều Đại Mãng không hề hùng vĩ giống như là hoàng thành đế quốc Vân Tần. Phần lớn các kiến trúc đều nhỏ bé, tất cả đều dùng loại gạch thô sơ nhất để xây nên. Nhưng mà bên trong đế thành này lại có rất nhiều thư viện, hầu như là chỗ nào cũng có, thậm chí là còn nhiều hơn cả hoàng thành Trung Châu. Một đêm nay ánh trăng trên bầu trời đế thành Đại Mãng rất là sáng tỏ. Cũng giống như là ngày thường, lão hoàng đế Trạm Thái Mãng mặc một bộ quần áo bình thường để cho xe ngựa cao quý ngừng lại, dừng trước một trường tư thục. Ông ta nói lão Bộc Câm đánh xe dừng lại ở một nơi này là muốn nhìn thấy một đóa hoa đỏ thắm tươi xinh đẹp đang nở rộ dưới ánh trăng sáng tỏ. Nhưng mà ông ta vừa bước xuống xe ngựa lại bỗng nhiên ho khan một hồi. Vị hoàng đế vóc người thấp bé đã trải qua rất nhiều trải đắng trong cuộc đời này lấy tay che miệng mình lại, như là muốn cứng rắn ngăn chặn điều gì đó. Nhưng mà vẫn có hai ngụm máu tươi từ trong mũi của ông ta chảy ra bên ngoài. Giống như là trong cơ thể ông ta đang phun ra những hạt bụi đã tích lũy lâu ngày. Trạng Thái Mãng dừng lại. Ông ta thở dài, không tiếp tục nhìn đóa hoa vô danh trong bụi rậm chưa từng thấy nữa, lập tức xoay người trở về xe của mình. Mỹ nhân tóc trắng, anh hùng tuổi xế chiều vốn là nỗi bi ai lớn nhất trên đời. Dù cho là mạnh mẽ hơn nữa, con người cũng không thể ngăn cản thời gian, càng không thể đánh bại thương bệnh tật. Dù ông ta đã tung hoành Đại Mãng cả đời mình, cũng không thể. Vào lúc này, con người kiêu hùng nhất Đại Mãng này không hề biết suy nghĩ trong lòng hoàng đế Vân Tần. Nếu như là biết, nếu như là có thể đối diện trò chuyện với nhau, Có lẽ ông ta sẽ nói với vị hoàng đế phân tần đang có mộng tưởng muốn biên giới phân tần trở nên vô bờ vô bến. Nói rằng trên thế gian này có rất nhiều điều bất đắc dĩ. Cứ cho rằng là mọi nguyện vọng trong đầu đã được thỏa mãn, nhưng vẫn sẽ có phiền não và bất đắc dĩ mới sinh ra. Đã đến lúc rồi. Ngay ngày mai, hãy đón hắn vào trong cung. Lấy một tấm khăn gấm lau khô vết máu ở mũi và miệng của mình, lão hoàng đế này rất là bình thản nói với lão bộc câm đánh xe ngựa, không hề có chút uy nghiêm của hoàng đế trí cao. Lão bộc câm ậm ừ hai tiếng, y nói mình đã biết. Hãy chờ ta tới chỗ của Kim Dưỡng Thần. Lão hoàng đế gật đầu, sau đó nói ra tên của một người rất là quan trọng ở Đại Mãng. Vương triều Đại Mãng có một nội các. Nhiệm vụ của nội các chính là hàng ngày trợ giúp hoàng đế phê duyệt tấu chương. Kim Dưỡng Thần là người nắm giữ nội các, tể tướng đương triều. Một đêm này, Trạng Thái Mãng cải trang xuất hành, một mình tiến vào Kim Phủ. Ở Kim Phủ chỉ còn ông ta và Kim Dưỡng Thần đang ở hậu hoa viên. Ông ta lấy ra một quyển sách đưa cho Kim Dưỡng Thần. Năm nay Kim Dưỡng Thần đã hơn 70 tuổi, nhưng mà vẫn tỏ ra khí lực toàn thân. Mái tóc đen bọc không một sợi bạc, thân hình cao lớn vô cùng. Khi mà nhận quyển sách từ lão hoàng đế Trạm Thay Mãng, ông ta bất giác cảm thấy hơi lạ lạ. Ông ta xuất thân là phú thương Đại Mãng, lấy toàn bộ tài sản của mình để giúp đỡ Trạm Thay Mãng khởi binh chinh chiến. Khi mà Trạm Thay Mãng thống nhất Đại Mãng, tất nhiên ông ta là công thần. Thật sự là tình đồng thủ túc với Trạm Thay Mãng, có thể nói là không phân trên cấp dưới. Mấy chục năm qua, ông ta đã không biết bao nhiêu lần tư đàm với Trạm Thay Mãng, cũng đã không biết đã phê duyệt là bao nhiêu tấu chương khó phê duyệt. Nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy chữ được viết trên quyển sách này, ông ta lập tức thất thố a lên một tiếng, ống tay áo phủ xuống chạm vào ống đựng bút ở trên thư án. Bàn tên, ông bạn già muốn chuyển ngôi vị cho hắn sao? Vị đại hiền Đại Mãng được người người biết đến cảm thấy rất là khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn Trạm Thay Mãng, không hề để ý mình làm như vậy đã là hoài nghi thánh ý. Trạm Thay Mãng cười cười, hoàn toàn ẩn đi sự uy nghiêm của mình, bình tĩnh và nói. Nếu không, ông cho rằng là như thế nào? Kim Dưỡng Thần hít sâu một hơi chậm rãi nói. Ta cứ tưởng rằng ông chỉ muốn hắn tiếp nhận vị trí của ta. Ông có thời gian, quốc gia này còn cần ông thêm 10 năm nữa. Trạm Thay Mãng ngạo nghễ lắc đầu và nói. Nếu cả ông mà cũng không ngờ tới, người khác càng không ngờ được. Ta là người thế nào? Làm việc tất nhiên là không giống người bình thường rồi. Từ cổ chí kim, đế vị luôn truyền cho con cháu. Liệu có ai dám làm như ta không? Trạm Thái Thiền Đường. Sau một hồi, Kim Dưỡng Thần đã bình tĩnh hơn, nhưng mà vẫn thầm lắc đầu và nói. Tùy nói, ông tứ danh cho hắn tên họ như vậy cũng tương đương với nhận hắn là nghĩa tử. Ta cũng biết là ông coi trọng hắn như thế nào. Hắn nhất định là nhân tài hiếm có. Nhưng mà rất nhiều người không biết. Họ sẽ không cam lòng, tất nhiên sẽ dẫn đến đại loạn. Có ông, còn có Lý Khổ. Nếu như là hai người các ngươi đều ủng hộ, liệu có ai có thể bay qua bầu trời Đại Mãng này chứ? Trạm Thái Mãng rất là ngạo nghễ, đồng thời đầy uy nghiêm nhìn bầu trời bao la trên đế thành, cười lạnh. Nếu loạn thế để nó loạn đi. Hiện nay phía đông và phía tây Vân Tần không yên ổn. Trong vòng 5 năm tuyệt đối không có khả năng vượt qua núi Thiên Hà. Đây chính là cơ hội tốt, cũng là may mắn của Đại Mãng ta. Chỉ cần qua cơn loạn lần này, Đại Mãng ta sẽ được bình yên mãi mãi. Chả lẽ ông muốn nói với ta rằng hai người các ông không thể áp chế được cơn loạn này sao? Kim Dưỡng Thần nhìn thẳng Trạm Thay Mãng nói. Ông tin chắc hắn có thể, nhưng mà liệu chính hắn có thể tiếp nhận việc thân phận thay đổi quá đột ngột này không? Trạm Thay Mãng gật đầu bình tĩnh nói. Tu vi, tâm tính, tầm nhìn. Nếu như là có một chút không bằng ta, sẽ không chuyển ngôi vị hoàng đế cho hắn đâu. Kim Dưỡng Thần vẫn rất là khiếp sợ. Biết việc mình và Trạm Thay Mãng đang làm là một việc sẽ khiến cho thiên cổ rung chuyển. Nhưng mà so với bất cứ ai, ông ta cũng hiểu rõ Trạm Thay Mãng là người cơ trí như thế nào. Nếu như là ông ta không nói thêm gì nữa, lặng lặng mở quyển sách ra và hỏi. Phải đi từng bước một. Khi nào sẽ chịu hắn vào nội các đây? Trạm Thái Mãng nhìn Kim Dưỡng Thần nói. Ngày ngày mai. Cho dù là thiên tuyển, hắn cũng không đáng giá để hoàng thượng vào viện gây chiến với nhau. Trong một gian phòng yên lặng, trưởng tử độc nhất của Liễu gia, Liễu Tử Vũ, nhìn mưu sĩ quan trọng nhất của Liễu gia, Tô Trọng Văn, cũng là phụ tá phụ thân hắn phải tới đây hỗ trợ, sẵn giọng nói. Hắn nhất định còn một thân phận quan trọng khác. Người có thể không vì chuyện của hắn mà ảnh hưởng đến cảm xúc, phán đoán chính xác đến như vậy, cho thấy thời gian này đã tiến bộ rất là nhiều. Tô Trọng Văn cười nhạt và nói, cho dù hắn là chính tương tinh hay là phong hành giả, nhưng mà hành động vừa rồi của hắn sẽ khiến Hoàng thượng nổi sát ý. Có lẽ khi trước nhiều nhất Hoàng thượng chỉ muốn chặn đứt con đường thăng tiến làm quan trong triều đình của hắn, hoặc là cho hắn là một giảng viên mặc áo bào đen hành tẩu trong sơn mạch Long Xà. Nhưng mà lần này hắn lại thắng hoàn toàn như vậy, mọi việc sẽ không đơn giản nữa. Cho dù là muốn khoác một tấm áo bào cũng rất là khó. Liễu Tử Vũ nhất thời cảm thấy rất là sung sướng, đắc ý bưng chén trà nhỏ lên. Hắn chợt cảm thấy có một hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái xông vào mũi của mình. Lập tức mở nắp chén lên, thấy trong chén có mấy chục sợi màu vàng đang chìm hoặc nổi. Thấy kỳ lạ, hắn đưa vào miệng nếm thử một miếng. Nhất thời cảm thấy vừa có vị ngọt mà vừa có vị đắng, vô cùng mát lạnh, hơi kinh ngạc hỏi Tô Trọng Văn. Tiên sinh, đây là loại trà gì vậy? Đệ tử chưa từng thấy bao giờ. Đây là trà mật bưởi vàng. Tô Trọng Văn khẽ mỉm cười và nói. Nguyên liệu làm loại trà này là quả bưởi vàng. Loại bưởi vàng này chỉ có thể trồng trọt tại một địa phương nhỏ ở phía đông Vân Tần. Có tìm ở các nơi khác thì cũng không trồng được. Mấy năm nay ta cũng chỉ được thưởng thức một lần thôi. Hiện giờ đã có thương gia nghĩ ra cách dùng mật ong bảo tồn, khiến cho loại quả hiếm này vận chuyển ra khỏi hành tinh. Bưởi vàng có mùi thơm đặc biệt, thịt quả cũng có thể ăn được, quả thật rất là đặc biệt. Liễu Tử Vũ nghe vậy thì nhấp một miếng, nhai lấy sợi bưởi vàng, nhất thời than thở. Quả nhiên là lưu lại hương thơm ngát ở ngay kẽ răng bờ môi. Bây giờ còn chưa đến mùa bưởi, chỉ cần qua một tháng nữa, loại bưởi tốt nhất sẽ được đưa ra thị trường. Lúc đó mùi vị trà mật này sẽ còn thơm hơn nữa. Tô Trọng Văn mỉm cười nói. Liễu Tử Vũ lại uống một hớp, tiếp tục than thở. Thật là không thể. Cách làm này sẽ giúp giữ được lâu. Xem ra chúng ta có thể mua nhiều một chút. Giờ ngọ, tại một căn nhà có bóng râm ở bến tàu Trấn Đông Càng, một người con gái đang giặt quần áo. Người con gái này chỉ mặc một bộ quần áo vải thô màu lam rất là bình thường, nhưng mà dung mạo lại xinh đẹp, khiến cho người nhìn khó quên được. Tuy nhiên, trên trán của nàng ta có chút ưu sầu. Khương Tiểu Y nhìn bóng lưng của nàng, đứng trong phố phường một hồi lâu, sau cùng hắn ta không dọ dự nữa, đi tới nơi đó. Cho đến khi mà mũi chân của Khương Tiểu Y xuất hiện trong tầm mắt của mình, cô gái này mới phát hiện là có người đến. Quay người nhìn thấy rõ khuôn mặt của Khương Tiểu Y, cô ta khẽ run lên, nhất thời cúi đầu xuống, nói. Các người đã về rồi đấy ư? Vừa trở về xong. Lúc mà nhìn thấy bóng lưng cô gái này, Khương Tiểu Y có cảm giác như là ngực mình bị thiên quân chèn ép. Nhưng mà khi bước ra bước đầu tiên, hắn lại cảm thấy rất là bình tĩnh, thầm nghĩ thì ra việc này không khó khăn như là mình tưởng tượng. Hắn gật đầu, nhìn nước sông đằng trước, nhẹ giọng nói. Tên ở ngân câu phường kia là Mộc Trầm Duẫn, đã bị chém đầu rồi. Cô gái bỗng nhiên run người, cúi thấp đầu hơn, không biết nên nói gì. Hắn đã chết, mối thù của cô được báo rồi. Cô cũng không cần để chuyện này trong lòng nữa. Lâm Tịch nói đúng, chúng ta hãy vì bản thân và những người đang để ý mà sống. Khương Tiểu Y nghiêng đầu nhìn nàng và nói. Ta suy nghĩ cẩn thận rồi, ta cũng hy vọng cô có thể hiểu được. Cô gái này theo bản năng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên há miệng. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng kiên định của Khương Tiểu Y, nàng lại cúi đầu xuống, ánh mắt bỗng nhiên rất là mơ hồ. Những ngày qua tao luôn cảm thấy rất là không vui. Khương Tiểu Y nở ra nụ cười nhìn nàng và nói. Đến hôm nay tao mới phát hiện mình đã không vui từ rất lâu rồi. Cũng vì ta khiếp sợ không dám nói những lời này ra. Nhưng mà bây giờ ta đã dám thổ lộ. Cho nên lúc này ta rất là vui vẻ. Có một số việc cần phải nói ra. Không chỉ là Lâm Tịch, mà rất có thể chính ta cũng bị điều đến biên quân Long Xà. Thế gian này có rất nhiều nghiệp việc ngoài ý muốn, nên ta sợ nếu như là lần này ta không nói rõ ràng với cô, ta sẽ không thể vui vẻ được. Mà hơn nữa nếu như là bỏ qua lần này, ta sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nữa. Khương Tiểu Y cười, nhìn cô gái đã gây ấn tượng rất là mạnh với mình trong lần đầu tiên ở đây Lan Giang, chân thành và nói. Nếu như ta có thể trở về, nàng sẽ chờ ta chứ? Từng giọt nước mắt lan trên gò má cô gái này, tích lại rồi rớt xuống chậu gỗ đựng quần áo. Ta. Nàng nghẹn ngào một hồi lâu, rốt cuộc ngẩng đầu muốn nói gì đó. Nhưng mà Khương Thiếu Y lại chăm chú nhìn nàng, hơi bá đạo và nói. Trước tiên đừng nói những việc khác. Điều ta muốn nghe là nàng có thể nguyện ý chờ ta hay không? Ta nguyện ý chờ. Vương Tư Mẫn nói xong câu này liền òa khóc thành tiếng. Ở bến tàu Trấn Đông Cảng, cô gái quật cường này rốt cuộc đã khóc, khóc đến nỗi lòng quặn đau. Ông chủ Đại Đức Tường, Hình Đức Vĩnh nhìn sổ sách, đôi tay khẽ run rẩy. Ông ta run rẩy là vì tình hình làm ăn của hiệu buôn quá tốt. Lúc trước chỉ cần bắt chước theo phản sản phẩm trong cửa hàng nhà Lâm Tịch. 2 năm vừa rồi Đại Đức Tường đã từ một hiệu buôn nhỏ không thể lọt vào hàng ngũ 100 hiệu buôn lớn nhất. Nay đã trở thành một trong 20 hiệu buôn nổi danh khắp Lăng Lộc Đông. Tốc độ phát triển quả thật là rất kinh người. Nhưng mà đến hôm nay, kể từ ngày gặp Lâm Tịch, lượng tiền chảy vào túi Đại Đức Tường đã tăng lên gấp 20 lần. Hơn nữa còn đang tăng trưởng với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, lợi nhuận của Đại Đức Tường chủ yếu đến từ tạo cao, doanh thu từ đèn lồng và mật ong cũng chỉ là phụ. Hiện giờ lợi nhuận tăng vọt chủ yếu là nhờ tạo cao. Nhưng mà sau khi nghe theo Lâm Tịch, trong lúc chế tạo tạo cao gia tăng thêm hương liệu, nước hoa và màu sắc, lợi nhuận của Đại Đức Thường còn tăng trưởng hơn rất là nhiều. Hiện tại khắp hành tinh Đông Lâm này, có lẽ mặt hàng tạo cao đã bị Đại Đức Thường lũng loạn. Mà hơn nữa rất nhiều tiểu lâu nổi danh, thậm chí là các thư viện lớn, tất cả đều đang sử dụng sản phẩm của Đại Đức Thường. Bởi vì Hình Đức Vinh đã làm theo lời của Lâm Tịch, càng ngày càng chế tạo nhiều hoa văn tinh xảo lên các sản phẩm của mình, sau đó dành tặng cho các doanh nhân văn sĩ, có thể nói là không ai không biết đến. Chỉ dựa vào sản phẩm tạo cao này, cộng thêm việc liên tục khuếch trương thị phần ra ngoài hành tỉnh Đông Lâm, vậy thì cho dù hiện giờ Đại Đức Tường có bỏ các mà hẳn khác, Hình Đức Vinh cũng có thể khẳng định trong vòng 3 năm kế tiếp, lợi nhuận của Đại Đức Tường sẽ liên tục tăng lên, tuyệt đối không dừng lại. Nhưng Đại Đức Tường còn có trà mật bưởi vàng. Khác với thế giới kia của Lâm Tịch, cả Vân Tần rộng lớn này chỉ có vùng đất phía đông mới trồng được loại bưởi vàng này. Phần lớn người dân đến quốc Vân Tần chưa bao giờ được thưởng thức mùi vị của bưởi vàng là như thế nào, thậm chí còn chưa nhìn thấy hình dạng bưởi vàng. Mấy ngày trước, các công nhân ở Trấn Vân Anh đã chế tạo thành công loại trà bật bưởi vàng đầu tiên. Ban đầu, Hình Đức Vĩnh còn hơi nghi ngờ doanh thu của mặt hàng này, nhưng mà chỉ trong vòng 10 ngày, toàn bộ số trà mật ấy đã được đặt hàng. Điều này làm cho Hình Đức Vinh thấy được một ngọn lửa lớn đang cháy, mà ngọn lửa này chỉ có Đại Đức Tường mới có thể đốt lên được. Bởi vì toàn bộ bưởi vàng trồng được đã bị Đại Đức Tường thu mua từ lâu, có thể nói là hoàn toàn lũng loạn thị trường. Mặt hàng kinh doanh chính của Đại Đức Tường lúc trước chính là mật ong, thượng hạng và bưởi vàng. Bởi vì khi xuất tỉnh giá mua rất là cao, nên việc làm ăn không tốt lắm. Nhưng mà nhờ mưu kế đơn giản của Lâm Tịch, nên đã biến mặt hàng này trở lên đại trà, giúp cho Đại Đức Tường như là được đắp thêm 2 cánh để bay cao hơn. Bởi vì nghe nói Lâm Tịch đã trở lại, bởi vì tình hình làm ăn của hiệu buôn rất là tốt, nên Hình Đức Vinh rất muốn gặp Lâm Tịch ngay, báo tin mừng cho hắn biết. Ông ta làm vậy là vì Lâm Tịch cũng là ông chủ của Đại Đức Tường. Nhưng mà vào lúc Khương Tiếu Y chân thành hỏi Vương Tư Mẫn có chuyện ý hay không, Vương Tư Mẫn bật khóc thành tiếng ở bến tàu Đông Cảng. Vào lúc mà Hình Đức Vinh buông sổ sách trong tay xuống, bỗng nhiên có một cô gái lưng đeo song kiếm xuất hiện trước mặt của Đại Đức Tường. Ta được Lâm Đại Nhân phái tới. Đây là một cô gái mang theo song kiếm, mặc trang phục văn sĩ. Từ diện mạo bên ngoài không thể đoán được tuổi thật là bao nhiêu. Cô ta nhìn Hình Đức Vinh, bình tĩnh nói. Sau này Lâm Đại Nhân sẽ cố gắng không liên lạc với hiệu buôn nữa. Dựa theo ước định giữa hai người, hy vọng ông chủ Hình Đức Vĩnh sẽ không tiết lộ cho bất kỳ người nào biết Lâm Đại Nhân cũng là ông chủ của Đại Đức Tường. Sau này ta sẽ là người đại diện của Lâm Đại Nhân trong Đại Đức Tường. Từ song kiếm trên lưng và khí chất đặc biệt của người này, Hình Đức Vinh có thể đoán cô gái này không phải là một võ giả bình thường. Trong lúc nhất thời hơi kinh hoàng, ông ta cũng rất là hưng phấn. Bởi vì muốn trở thành một hiệu buôn lớn, Đại Đức Tường nhất định phải có một người tu hành trấn giữ. Ta không thể xuất hiện thường xuyên được. Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này bỗng nhiên nói. Bởi vì câu nói này, kể từ hôm nay, Đại Đức Tường đã có thêm một đại trưởng quỹ thần bí mà người bên ngoài không thể thấy hay là hay biết đến. Vật này là do Lâm Đại Nhân bảo ta đưa cho ông chủ Hình. Tiếp theo, cô gái này lại đưa cho Hình Đức Vĩnh một cái hũ nhỏ dùng giấy dầu bịt miệng lại. Hình Đức Vĩnh mở giấy dầu ra, lần lập tức ngửi thấy một mùi rất là đặc biệt.

nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng bật cười, khom người đáp lễ với Bách Tính. Minh Thu Chỉ nói đúng, đối với những Bách Tính đơn thuần, các vinh quang này vô cùng sạch sẽ, chúng sẽ giúp họ trở nên mạnh mẽ và vui sướng hơn. Cho nên, vào thời khắc này, Lâm Tịch cũng rất là vui vẻ.